Diệp Tinh đại nhân thật lợi hại nha. Thủy Lam Nhi vui vẻ hoan hô nói. Trên khuôn mặt nhỏ bé tràn đầy vẻ vui sướng. Thủy Ngọc cũng giật mình. Nhưng mà vẫn là cao hứng vì Diệp Tinh. Về phần trong mắt Minh Lan thì tràn đầy vẻ ngốc trệ. Làm sao có thể thắp sáng lên đến đỉnh Bia Thiên Phú. Đây hoàn toàn là nhân vật trong truyền thuyết của tộc Hàn Nguyệt bọn họ. Ba người kia cũng được ghi chép trong tri thức truyền thừa tộc của họ. Đương nhiên, không cũng thể nói vũ trụ chỉ có ba người có thể thắp sáng hoàn toàn Bia Thiên Phú. Dù sao hầu hết mọi người đều không có đến kiểm nghiệm. Thắp sáng hoàn toàn, trong mắt Diệp Tinh lộ ra một tia vui sướng. Nhìn chằm chằm tấm bia đá, hy vọng không làm mình thất vọng. Xoẹt, suy nghĩ trong lòng hắn vừa động, bỗng nhiên tấm bia đá khẽ run. Sau đó có từng điểm sáng không ngừng xuất hiện. Những điểm sáng này vô cùng nhiều. Sau khi xuất hiện toàn bộ bay về phía Diệp Tinh, trực tiếp rơi xuống trên bàn tay của hắn. Nếu như nhìn kỹ, những điểm sáng này đều giống như bông tuyết vậy. Đây là ấn ký bia đá. Toàn bộ điểm sáng trước mắt đều là ấn ký bia đá. Cách chương